cả đời này không rời xa anh. Chương 42, là cô đã nhìn lầm người. Gocchuyenaudio.com, cô cùng với cậu tôi ở chung một chỗ không phải chính là vì tiền sao? Cố Vũ Trạch tức giận mà nhìn lấy cô muốn tiền, tiểu gia có thể cho cô. Chỉ cần cô rời xa cậu tôi, những thứ này đều là của cô. Thời khắc này, Diệp Phồn Tinh cảm giác mình giống như tên ăn mày, mà anh ta, là cái người ngẩng cao bố thí. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Cố Vũ Trạch một cái, luôn cảm thấy nhức mắt cực kỳ, ai nói với anh. Anh ta đột nhiên chạy tới lấy tiền cho cô, Triệu Gia Kỳ nói, Cố Vũ Trạch nhìn lấy cô ấy nói cô ngày đó đi Triệu Gia là vì vay tiền. Trong đầu của Diệp Phồn Tinh tự động nổi lên ngày đó tại trước cửa Triệu Gia hình ảnh. Cố Vũ Trạch mà nói, lại làm cho cô nhớ lại một khắc kia Tôn Nghiêm hoàn toàn không có chính mình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn lấy Cố Vũ Trạch cô ta còn nói cái gì? Cô ấy nói cô cùng với cậu tôi ở chung một chỗ, là vì tiền. Cô căn bản không phải là thật lòng yêu cậu tôi. So với Diệp Phồn Tinh nói, cô cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ là bởi vì thích Phó Cảnh Ngộ, Cố Vũ Trạch tình nguyện tin tưởng Triệu Gia Kỳ. Anh ta tình nguyện tin tưởng Diệp Phồn Tinh là vì tiền mới cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ. Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, cho nên anh tin tưởng lời nói của cô ta, cầm lấy tiền tới, để cho tôi đi. Cô nhìn một cái lẳng lặng nằm ở trên bàn thẻ ngân hàng, cảm thấy châm chọc cực kỳ. Thật giống như Triệu Gia Kỳ nói cái gì anh ta đều tin tưởng, nhưng xưa nay chưa từng tin tưởng cô. Cố Vũ Trạch đùa cợt mà nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh, chẳng lẽ không đúng sao? Đừng nói cô theo cậu tôi là chân ái tôi không? Tin, người Diệp Phồn Tinh yêu chính là anh ta. Là anh ta không tin ở chung một chỗ lâu như vậy, Diệp Phồn Tinh trong lòng không có một chút vị trí của mình. Cố Vũ Trạch nói, đối với Diệp Phồn Tinh tới nói, phảng phất là một loại nhục nhã. Cảm giác mình giống như là bị người bóc cởi hết quần áo thả ở trước công chúng nhục nhã khó chịu. Cô nghĩ có thể là bởi vì cho tới nay, ở trước mặt Cố Vũ Trạch đều quan hệ mặt mũi rất tốt đi. Rõ ràng trong nhà rất nghèo, nhưng không cho anh ta biết. Rõ ràng trong nhà không có tiền, lúc không có tiền, vẫn sẽ cố gắng đi làm công kiếm tiền, mua quà cho anh ta. Đi cùng với anh ta cô vô luận khổ thế nào đi nữa, khó khăn đi nữa, cũng chưa từng nghĩ muốn vay tiền anh ta. Cô cố chấp như vậy, chẳng qua chỉ là nghĩ muốn trước mặt người mình thích giữ lại một chút tôn nghiêm. Nhưng là bây giờ trong mắt anh ta cô biến thành một người phụ nữ vì tiền có thể buông tha hết thảy mọi thứ. Mặc dù nói cô yêu tiền thật ra cũng không có nói sai, nhưng chính là không muốn như vậy bị anh ta xem thường. Cô hướng về phía Cố Vũ Trạch nói, Triệu Gia Kỳ nói cái gì, anh tin cái đó. Anh tự suy nghĩ một chút, chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy, tôi có cầm lấy một đồng tiền của anh hay không? Cố Vũ Trạch, tôi thật không rõ chính mình lúc trước làm sao sẽ thích anh. Anh quả thật là chính là một con lợn ngu ngốc. Cô đã quá ngu xuẩn, không nghĩ tới Cố Vũ Trạch so với cô còn ngu xuẩn hơn, bị Triệu Gia Kỳ lừa gạt đến bây giờ, còn tin chắc không nghi ngờ. Bị Diệp Phồn Tinh chửi thành là lợn, Cố Vũ Trạch sắc mặt rất khó nhìn, nói như vậy cô đi Triệu Gia không phải là vay tiền, cô ấy oan uổng cô rồi hả? Diệp Phồn Tinh nói, tôi là, đi vay tiền thì thế nào? Tôi là thiếu tiền thì thế nào? Anh yên tâm, coi như tôi đói chết cũng sẽ không tới vay tiền của anh, không cầm một đồng của anh. Diệp Phồn Tinh nhìn một cái tấm thẻ để ở trên bàn, cảm giác mình cùng người đàn ông này, sớm đã không thể nói chuyện được nữa. Anh ta đã hoàn toàn bị Triệu Gia Kỳ tẩy não, giải thích của cô, anh ta nơi này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Anh ta chỗ nào giống Cố Vũ Trạch cô từng quen biết, rõ ràng chính là Triệu Gia Kỳ nuôi một con chó còn tạm được. Cô lười cùng anh ta ở lại trong một không gian, đẩy ra Cố Vũ Trạch trực tiếp theo trước mặt anh ta đi mất. Cố Vũ Trạch muốn đưa tay ra ngăn lại cô, vừa vặn mẹ phó từ bên ngoài tiến vào. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương mới nha. Cách chương.